cùng tấn công Đại Khang nữa. Bị cửu công chúa nhìn ra ý nghĩ, Trần Cát hơi lúng túng. Ông ta còn ra mồm, ngụy biện nói: Kim Phi nhiều lần chống lại kẻ địch xâm lược, còn có công cứu giá, chậm khen thưởng còn không kịp, sao có thể gây bất lợi cho y được chứ? Cửu công chúa cũng biết một vừa hai phải, không tiếp tục vạch trần, nhưng giọng điệu cũng chậm lại, nhẹ giọng nói: Phụ hoàng, nếu không gặp được tiên sinh, không chắc con gái ở thổ phiền đã bị làm nhục. Gả cho tiên sinh, con gái không thấy tủi thân, ngược lại còn thấy vinh hạnh. Tiên sinh không chỉ có tài năng cai trị thiên hạ, còn biết thương người. Con gái ở làng Tây Hà chưa bao giờ thấy ngài ấy nặng lời với Quan Hạ Nhi và Đường Tiểu Bắc, phu thê đối xử tôn trọng với nhau, so với phò mã của đám Hàn Dương, Thành Dương, không biết là hơn bao nhiêu lần. Phụ hoàng không cần lo lắng cho con gái. Hài... Trần Cát thở dài một hơi thật sâu. Sinh ra làm công chúa là may mắn, cũng là bất hạnh. Hàn Dương, Thành Dương mà cửu công chúa vừa nói là ngũ công chúa và bát công chúa của Đại Khang. Hai người đều lớn hơn cửu công chúa chỉ một tuổi, nhưng đã thành hôn 3 năm rồi. Lúc vừa thành hôn còn tốt, cái gì phò mã cũng chiều lòng công chúa. Nhưng qua hơn 1 năm, sau khi sự tươi mới cạn kiệt, phò mã đã bắt đầu làm sằng làm bậy. Lén lút nuôi nhân tình thì đã đành, phò mã còn thường xuyên công khai đi chơi thanh lâu. Tính cách Trần Cát mềm yếu, phò mã của ngũ công chúa và bát công chúa đều là con cháu của quyền thần, mắng mấy lần thì bỏ mặc. Hiện nay, ngũ công chúa và bát công chúa chẳng khác gì quá phụ. So với phò mã của bọn họ, Kim Phi quả thực có thể được coi là đối tượng hiếm có. Con đã nghĩ kỹ rồi thì tùy con. Trần Cát bất đắc dĩ vỗ vai cửu công chúa. Nếu con sống tốt, sống vui vẻ, chậm mất mặt thì mất mặt. Đa tạ phụ hoàng. Cửu công chúa hành lễ với Trần Cát. Con gái nhất định sẽ khuyên nhủ tiên sinh, cố gắng giúp đỡ phụ hoàng. Tin là không lâu sau, Đại Khang nhất định có thể quốc thái dân an, phụ hoàng cũng sẽ trở thành minh quân ngàn đời, danh tiếng đi vào lịch sử. Lời đường mật của chính con thì thôi đi, bớt ruộng lên chậm. Trần Cát tức giận lườm cửu công chúa một cái. Phụ hoàng, có phải con gái đang rót lời đường mật cho người hay không? Người cứ phái cục tình báo đi Tây Xuyên xem xét là biết thôi. Chậm sẽ phái người đi xem. Hoàng đế xua tay, đi ra khỏi gác canh. Cửu công chúa mỉm cười, cũng không nói nhiều nữa, đi ra theo. Đến cổng, thấy Kim Phi nhô đầu nhìn sang bên này, cô ấy lén lút nháy mắt với Kim Phi một cái. Dù sao, cửu công chúa gần như đã nói rõ rồi, Kim Phi cũng không kiêng dè nữa, y đi thẳng qua kéo cửu công chúa về lầu canh gác. Có lời thì nói, nháy mắt làm gì? Để tỏ vẻ mắt người to à? Chẳng lẽ mắt bổn cung không to à? Tâm trạng cửu công chúa không tệ, lại nháy mắt với Kim Phi. Cả quãng đường đi từ Kim Xuyên tới đây, Kim Phi luôn đè nén hỏa khí, nhưng lầu cánh không có một cái cửa nào, cho dù hỏa khí của y có lớn hơn nữa, cũng chỉ đành đè xuống. Y cắn răng hỏi. Hai người vừa nói gì thế? Tối nay ta sẽ nói với ngài. Cửu công chúa úp úp mở mở. Trần Văn Nhi, người thật lòng không? Kim Phi trả tay, cảnh cáo nói. Đừng quên, bây giờ người trông coi hoàng thành đều là người của ta. Đêm nay cẩn thận ta xông vào tầm cung của người. Đêm nay không cần xông vào, tối nay bổn cung sẽ cho Thấm Nhi đi đón ngài. Cửu công chúa lại nháy mắt với Kim Phi. Có khen thưởng đấy. Nói xong, không đợi Kim Phi truy hỏi, cô ấy đã nhanh nhẹn xoay người, rời khỏi Kim Phi, chạy tới bên Trần Cát. Khen thưởng. Kim Phi bị cửu công chúa trêu chọc, trong lòng càng ngứa ngáy. Nhưng cửu công chúa đang đứng cùng một chỗ với Trần Cát, văn võ bá quan cũng đang đứng bên cạnh nhìn sang. Y không thể làm gì khác ngoài việc đè nén lại tâm trạng sao động trong lòng, giơ ống nhòm nhìn xuống phía dưới thành. Lúc này, Tả Kiêu vệ đã qua sông hoàn toàn, tiếp nhận nhiệm vụ giam giữ tù binh ở trong tay cấm quân. Tần Trấn bắt đầu dẫn cấm quân quay trở về. Trường Lương cũng chia nhân viên hộ tống ra làm 2 nhóm. Một nhóm cắm trại bên cạnh trại tù binh, để ngừa tù binh bất ngờ làm phản. Nhóm còn lại bắt đầu vận chuyển ngựa chiến. Mấy tháng gần đây, Tiêu cục Trần Viễn phát triển quá mạnh, ngựa chiến lúc trước cửu công chúa đưa cho y căn bản không đủ dùng. Bây giờ thì tốt rồi, người Đông Man thoáng chốc đưa tới mấy chục nghìn con, Kim Phi không cần phải lo âu về chuyện ngựa chiến nữa. Ngựa chiến là do nhân viên hộ tống đoạt được, Trần Cát dù cho có mặt dày đi nữa cũng không thể chỉ cho Kim Phi 1%. Dĩ nhiên Kim Phi cũng không muốn hết, dù sao nuôi ngựa cũng tốn tiền, hơn nữa y cũng không dùng hết, lấy hết sẽ rất lãng phí. Về phần muốn bao nhiêu thì Kim Phi chuẩn bị đi tìm Trường Lương thương lượng một chút. Nhìn ra ngoài thành một lượt, Kim Phi lại nghiêng đầu nhìn về phía trong thành. Hai ngày này đã có không ít quan viên bị cục tình báo dẫn đi, nhưng cựu công chúa cũng đã nói chỉ có một số bị bắt đi, còn lại một số cô ấy tạm thời chưa ra tay. Kim Phi cho rằng những người này sẽ thừa dịp cấm quân ra khỏi thành, tụ tập lại gây náo loạn. Kết quả, đến khi Tần Chấn dẫn cấm quân quay trở lại, bên trong kinh thành vẫn yên tĩnh. Đừng nói đến tàn dư phe thái tử gây chuyện, ngay cả dân chúng bình thường cũng không ai dám tùy ý ra khỏi cửa. Đến khi Tần Chấn dẫn người đến đưa hoàng đế về cùng, trời đã tối rồi. Kim Phi ăn xong bữa tối ở ngự thư phòng, đang suy nghĩ khi nào đi tìm cửu công chúa, thì Châu Nhi đã dẫn theo mấy cung nữ đi tới. Tiên sinh, điện hạ có việc muốn bàn bạc với ngài, làm phiền tiên sinh đi với ta một chuyến. Tại sao lại là cô? Thấm Nhi đâu? Kim Phi vừa đi vừa hỏi. Bên người cửu công chúa vốn dĩ có ba thị nữ thân cận, thời gian đi Kim Xuyên chết mất một người, giờ chỉ còn lại hai người, Thấm Nhi và Châu Nhi. Thường ngày, Châu Nhi sẽ phụ trách nội vụ của cửu công chúa, ví dụ như thay quần áo, chải đầu, còn Thấm Nhi sẽ phụ trách những việc đi ra ngoài. Bình thường, cựu công chúa có chuyện tìm Kim Phi thì đều là Thấm Nhi hỗ trợ truyền lời. Thấm Nhi hôm nay không được khỏe nên điện hạ phái ta tới. Châu Nhi che miệng cười nói. Không phải là bà gì đến chứ? Kim Phi vội vàng nhắc nhở mình trong lòng. Mấy ngày này không nên trêu chọc đến Thấm Nhi, lỡ như lại bị đạp cho một cái thì không đáng. Bà gì? Châu Nhi sừng sốt một chút. Thấm Nhi có bà gì sao? Bọn họ đều là những tử sĩ được hoàng gia đào tạo từ nhỏ, hầu như không ai biết về thân thế của họ, kể cả bản thân họ. Châu Nhi từ nhỏ đã lớn lên cùng Thẩm Nhi, cho tới giờ chưa bao giờ nghe nói đến Thẩm Nhi có người thân. Ồ, lúc này Kim Phi mới nhớ ra, Châu Nhi không biết bà gì có nghĩa là gì, không biết làm gì khác ngoài đổi chủ đề. À, hôm nay trăng tròn thật đó. Tiên sinh, hôm nay mới mùng 3, trăng ở đâu ra chứ? Châu Nhi mù mờ hỏi. Tiên sinh, ngài mau nói cho ta chuyện về bà dì của Thấm Nhi đi. Thân thế là vấn đề mà hầu như các tử sĩ đều quan tâm. Cô ấy biết Kim Phi nắm trong tay đội trung mình, còn tưởng rằng Kim Phi đã tìm ra được thân thế của Thấm Nhi. Kim Phi thấy không thể lừa được nữa, đành mở miệng nói. Ta nói bà dì, nhưng không phải thật sự là bà dì, mà là một điển cố. Điển cố? Châu Nhi cau mày hỏi. Bà dì có điển cố gì? Trước đây, có một cô nương yêu một chàng thư sinh, mỗi khi rảnh rỗi đều bí mật gặp mặt, nhưng bà dì nhà cô ấy vô cùng phiền phức. Mỗi lần bà ấy phát hiện ra cô nương không ở nhà, thì đều đi tìm. Chuyện tốt của hai người đó luôn bị bà dì pha đám. Kim Phi cười nói. Sau đó, chàng thư sinh thi đậu công danh, cưới hỏi cô nương đàng hoàng rước về nhà. Kết quả là, đêm động phòng đó, kinh nguyệt của cô nương đó tới, không tiện chuyện chăn gối, lại ngại mở lời. Bèn nói với chàng thư sinh là bà dì tới. Thư sinh vừa nghe xong cũng hiểu chuyện gì xảy ra. Tiên sinh, ngài... Châu Nhi không phải ngốc. Tất nhiên nghe hiểu ý trong lời nói của Kim Phi, gương mặt thoáng đỏ. Nhưng dù sao cũng là dân học võ, trời sinh thần kinh cũng cứng hơn với các cô nương khác một chút, tức giận liếc Kim Phi một cái. Kinh nguyệt thì cứ nói là kinh nguyệt đi, làm ta kích động một hồi. Còn nữa, Thấm Nhi không phải đến kỳ kinh nguyệt. Không phải đến kỳ kinh nguyệt, cô bảo cô ấy không khỏe, là bị ốm sao? Kim Phi cao mày hỏi. Nhưng chiều nay ta thấy cô ấy không vui, không giống như là bị ốm. Cũng không phải là bị ốm, là điện hạ sợ ngài bắt nạt cô ấy. Châu Nhi cười nói. Cô đừng ăn nói lung tung, nếu không, đến khi đại hắc nghiêu quay lại, còn không phải tìm ta liều mạng à? Kim Phi trợn mắt. Tiểu sinh, ngài nói xem, Thấm Nhi cùng với Nghiêu Bồn cuối cùng có thể thành thân không? Châu Nhi dừng bước, nghiêm túc hỏi. Toàn bộ trong làng, có ai mà không biết bọn họ đã sớm vừa ý nhau, tại sao lại không thể thành thân? Nhưng mà Thấm Nhi là thị nữ của điện hạ. Châu Nhi nhỏ giọng nói. Bình thường, những nha hoàn nhà giàu trên cơ bản sẽ bị coi như là của hồi môn, sẽ gả đi cùng tiểu thư, làm nha hoàn, làm ấm giường cho chồng của tiểu thư. Nhưng công chúa thân phận đặc thù, thị nữ bọn họ sẽ không phải làm nha hoàn ấm giường cho phò mã như vậy. Có điều, dựa theo tình huống bình thường, Thấm Nhi với Châu Nhi sẽ cô đơn đến hết quãng đời còn lại. Thị nữ thì sao? Sau khi gả cho Đại Hắc Nghiêu cũng không làm ảnh hưởng đến việc tiếp tục bảo vệ điện hạ. Kim Phi nói. Quay về ta sẽ nói với Vũ Dương chuyện này. Nếu cô có người thích nên hẹn hò thì cứ hẹn hò. Nếu Vũ Dương không cho nghỉ phép thì cứ tới tìm ta. Ta không như vậy đâu. Ta muốn bảo vệ điện hạ cả đời.

tốc độ của đội vẫn không nhanh lên được. Họ qua sông Hoàng Hà vào buổi trưa mà mãi đến gần tối mới vào được kinh thành. Kết quả vào kinh thành rồi họ mới phát hiện ra trong thành còn náo nhiệt hơn ngoài thành rất nhiều. Người dân gần như lấp kín con đường dài. Ở ngoài thành có đất trống, người dân thấy khinh khí cầu còn có thể tàn ra hai bên. Nhưng hai bên đường ở trong thành đều là nhà cửa, người dân muốn tản ra cũng không có chỗ tản. Đội nhân viên hộ tống bị chặn ở cổng thành không thể vào được. Cuối cùng vẫn là cựu công chúa sai nha dịch đi sơ tán người dân, mấy người trương lương mới vào thành được. Khi đi ngang qua Phong Nguyệt Phường ở kinh thành, các cô gái ở thành lầu đồng loạt chạy đến bên cửa sổ ném hoa tươi xuống cho các nhân viên hộ tống. Mưa hoa bay khắp cả con đường, mặt đường chẳng mấy chốc đã sắp phủ đầy hoa tươi. Có vài tú bà đứng ở trước cửa gọi mời, nửa tháng tiếp theo chỉ cần là nhân viên hộ tống tới tiêu tiền thì đều được miễn phí. Nhiều nhân viên hộ tống nghe vậy rất rung động, đồng loạt liếc trộm về phía thành lầu đang gọi chào đó. Trường Lương thấy tình hình không ổn, vội vàng thúc giục các nhân viên hộ tống nhanh chóng lên đường, làm cho các cô gái cười lớn. Bổn cung cuối cùng cũng biết được lòng dân mà tiên sinh nói là gì rồi. Cựu công chúa đứng trên tường thành hoàng cung, buông kính viễn vọng trong tay xuống, chậm rãi nói. Từ khi Đại Khang lập quốc đến nay, chưa từng có một đội quân nào lại nhận được sự ủng hộ và yêu mến của người dân như thế. Có đội quân như vậy, kẻ địch nào cũng chỉ là con hổ giấy. Tần Chấn đứng ở một bên cũng cảm khái nói. Tần Đô Thống, người mà bổn cung bảo người trông chừng đã trông chừng xong chưa? Cựu công chúa quay đầu hỏi. Hiện tại cổng thành đã mở, đừng để cho bọn chúng chạy thoát. Điện hạ yên tâm, toàn bộ đều đã được trông chừng gắt gao rồi. Hôm nay triệu phủ có người trèo tường chạy trốn, đã bị người ta phái tới bắn chết. Tần Chấn lạnh lùng đáp. Rất tốt. Cựu công chúa khẽ gật đầu. Nhân viên hộ tống đã quay lại thành, ngày mai là có thể ra tay rồi. Kim Phi nghe vậy, không khỏi nhìn về phía phường Hưng An và phường Võ Đức, nơi bọn quyền quý tụ tập ở đó. Y biết, ngày mai, ở đó sẽ dấy lên một trận mưa máu gió tanh. Biết ngày thứ hai có chính sự, tối đó, Kim Phi và Kiều Công Chúa đều ăn ý mà lựa chọn đình chiến, đi ngủ từ rất sớm. Bọn họ ngủ rất ngon, nhưng đêm nay, cả kinh thành không biết có bao nhiêu tên quyền quý đang mất ngủ. Sáng sớm ngày hôm sau, còn chưa tới giờ mão, Châu Nhi đã bước vào đánh thức Kim Phi và Kiều Công Chúa. Phụ quân, phụ hoàng nhẹ dạ cả tin, nếu chàng thấy ông ấy sắp thay đổi chủ ý thì nhất định phải ngăn ông ấy lại. Kiều Công Chúa vừa cùng cung nữ giúp Kim Phi mặc đồ, vừa nhắc nhở y. Từ cổ chí kim, không có người phụ nữ nào được tham dự vào việc bàn bạc triều chính. Tiền triều có vị thái hậu nhiếp chính, nhưng cũng là trốn ở sau mành tre. Mặc dù cựu công chúa có năng lực, cũng có tấm lòng phụng sự đất nước, nhưng dù sao vẫn là phận nữ nhân. Trần Cát sống chết cũng không đồng ý cho cô ấy lên triều bàn việc nước, chỉ đồng ý để cô ấy dự thính ở thiền điện. Nhưng Kim Phi có tước vị, lần này lại lập được công lớn nên có thể thượng triều. Yên tâm đi, trong lòng ta hiểu rõ. Kim Phi vỗ vai Kiều Công Chúa, bày tỏ an ủi. Hai người đi ra khỏi cổng viện thì thấy Tần Chấn đang đứng đợi ở trước cổng. Điện hạ, tiên sinh, bệ hạ cử ta tới đón hai người. Văn võ ba quan đã đến điện Hoàng Đức rồi. Đi thôi. Kim Phi giơ tay lên, ra hiệu cho Tần Chấn dẫn đường. Đến điện Hoàng Đức, văn võ ba quan đều đã đến đông đủ cả, nhưng Trần Cát vẫn chưa tới. Chiếu theo quy trình, Kim Phi không có chức quan, bây giờ không cần phải vào điện, đợi khi thái giám gọi y vào điện rồi tiến vào là được. Kim Phi cũng không vội, y dẫn Kiều Công Chúa đang run rẩy vào trong thiền điện. Vừa thức dậy đã tới đây, bữa sáng còn chưa ăn, nhìn thấy bánh ở trên bàn, y cũng không khách khí nữa, cầm lên ăn luôn. Đối với Kim Phi mà nói, lần tảo triều này chỉ là một quy trình mà thôi, và nội dung chủ yếu sớm đã bàn bạc xong với Kiều Công Chúa ở ngự thư phòng, đợi lát nữa để hoàng đế hạ lệnh là được. Nhưng Kiều Công Chúa lại vô cùng căng thẳng, mặc dù thiền điện không có người ngoài, lưng cô ấy vẫn thẳng tắp như cũ. Phụ dương, đừng lo lắng, có ta rồi. Kỳ Phi nắm lấy tay Kiều Công Chúa, đưa một miếng bánh tới. Nào, ăn chút gì đỡ đói bụng đi. Kiều Công Chúa vừa định nói chuyện, thì nghe thấy tiếng hô to truyền ra từ điện Hoàng Đức. Ngô Hoàng vạn tuế! Không lâu sau, bèn nghe thấy thái giám cao giọng hô. Truyền nam tước Thanh Thủy, Kim Phi vào điện. Cho ta. Kim Phi vỗ má Kiều Công Chúa, nhét nửa miếng bánh còn chưa ăn xong vào miệng, rồi sải bước ra khỏi thiền điện. Thông thường khi văn võ bá quan tảo triều đều sẽ không nhìn ngó xung quanh,